Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 473, đánh giết. Đối mặt Dương Phong lăng lệ vô cùng công kích, 6 tên phi ưng chiến đội thất tinh huyền sĩ cường giả, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực lan lộn, vũ khí trong tay cấp tốc huy động, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, từ trong tay của bọn hắn bắn ra, đem từng đạo Dương Phong vung ra kiếm mang đánh tan, cũng dư thế không giảm hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt 6 tên thất tinh huyền sĩ cường giả sắc bén công kích, Dương Phong không dám thất lễ, thể nội pháp lực cấp tốc lan lộn, quỷ ảnh bộ bước chân thi triển đến cực hạn, giống như một đạo quỷ ảnh đồng dạng, tại 6 tên thất tinh huyền sĩ bên người du tẩu, linh hoạt tránh thoát từng đạo sắc bén công kích. Đồng thời, Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, mang theo sắc bén phong mang cùng bức người sát ý, hướng về 6 tên thất tinh huyền sĩ cường giả trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Nhìn xem xông tới mặt phi ưng chiến đội thành viên, võ uy khuôn mặt bên trên lộ ra một chút cười tàn nhẫn ý. Nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội huyền lực cấp tốc lan lộn, hai chân gắng sức giẫm một cái đất, thân hình giống như lợi kiếm đồng dạng bắn ra, hướng về xông tới mặt phi ưng chiến đội thành viên trên người đánh tới. Trong tay hai cây lưỡi búa lớn, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, lóng lánh hàn quang lạnh lẽo, mang theo sắc bén phong mang cùng vô cùng cường đại lực lượng. Tại võ uy vũ động phía dưới, hướng về 3 tên phi ưng chiến đội thành viên đầu bên trên chém tới. Đối mặt võ uy dã man công kích, phi ưng chiến đội thành viên sắc mặt hơi đổi một chút. Hai người lập tức thôi động thể nội huyền lực, vung động vũ khí trong tay, chủ động ứng nghênh đón tiếp lấy, cùng võ uy đại phủ trong tay đầu hung hăng đụng vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Một cỗ lực lượng mãnh liệt xuyên thấu qua bọn họ vũ khí trong tay, truyền đến thân thể của bọn hắn bên trong, làm thân thể của bọn hắn lập tức giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một tên khác phi ưng chiến đội thành viên nhanh chóng vòng tới võ uy phía sau, trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang cùng âm u lạnh lẽo sát ý, hướng về võ uy hậu tâm chỗ đâm nhanh mà đi, một bộ muốn đem võ uy nhất kích tất sát bộ dáng. Cảm nhận được phía sau truyền đến uy hiếp, võ uy lập tức từ bỏ thừa cơ truy sát hai tên bị chính mình đánh bay phi ưng chiến đội thành viên. Hai chân gắng sức chừng một cái đất, hướng phía sau lăn mình một cái, tránh thoát tên kia phi ưng chiến đội thành viên công kích, cũng rơi vào tên kia phi ưng chiến đội thành viên sau lưng. Hai cây lưỡi búa lớn tại hắn hữu lực hai tay vung vẩy phía dưới, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng bổ về phía tên kia phi ưng chiến đội thành viên đầu. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại võ uy vang lên bên tai, một cái sắc bén đại đao chính xác vô cùng đặt nằm ngang tên kia phi ưng chiến đội thành viên đầu bên trên, chặn hai cây lưỡi búa lớn chém giết. Lực lượng cường đại xuyên thấu qua đại đao, truyền vào đến hắn bên trong thân thể, khiến cho hai chân sa vào đến cứng rắn dưới mặt đất. Nhìn hai chân sa vào đến dưới mặt đất phi ưng chiến đội thành viên, võ uy khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nhe răng cười. Thể nội huyền lực cấp tốc lan lộn, đùi phải hướng về phía trước gắng sức quét qua, hung hăng đá vào tên kia phi ưng chiến đội thành viên bên hông, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng về nơi xa bay đi. Cùng lúc đó, dễ dàng quân thể nội huyền lực cấp tốc lăn lộn, hai chân gắng sức đạp xuống đất, thân hình như tiễn đồng dạng hướng về chui vào đến phi ưng chiến đội nhân viên bên trong. Trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo lăng lệ phong mang cùng bức người hàn ý, hướng về xông tới mặt ba tên phi ưng chiến đội thành viên trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt dễ dàng quân hung mãnh công kích, ba tên phi ưng chiến đội thành viên, sắc mặt không thay đổi, thể nội huyền lực lan lộn, nổi giận gầm lên một tiếng, vũ khí trong tay cấp tốc vung vẩy, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, từ hắn vũ khí trong tay ở trong bắn ra, đem dễ dàng quân vung ra kiếm mang đánh tan, cũng dư thế lực không giảm hướng về dễ dàng quân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Một bộ không đem dễ dàng quân đánh giết thề không bỏ qua tư thế. Có điều, dễ dàng quân thực lực vượt xa ba tên phi ưng chiến đội mong muốn. Tại bọn họ tự cho là có thể thương tổn đến dễ quân thời điểm. Chỉ thấy được dễ dàng quân thân hình khẽ động, linh hoạt tránh thoát ba tên phi ưng chiến đội thành viên công kích. Cũng như thiểm điện tới gần đến một tên phi ưng chiến đội thành viên bên người. Trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém về phía một tên phi ưng chiến đội thành viên cái cổ. Đối mặt dễ dàng quân trong tay trường kiếm sắc bén công kích, tên kia đụng phải nặng điểm công kích phi ưng chiến đội thành viên. Lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng hô, thân hình cấp tốc chớp động, tránh thoát một kích chí mạng. Bả vai bị dễ dàng quân trong tay trường kiếm sắc bén đâm rách. Phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đả thương một tên phi ưng chiến đội thành viên đằng sau. Dễ dàng quân khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười dữ tợn. Thân hình cấp tốc chớp động. Thể nội huyền lực cấp tốc lan lộn. Trong tay trường kiếm sắc bén giống như linh xà đồng dạng. Cấp tốc vũ động. Hóa thành từng đạo sáng chói hàn quang, đem ba tên phi ưng chiến đội thành viên bao phủ trong đó, khiến cho chỉ có thể bị động phòng ngự, không còn cách nào phát ra chủ động công kích. Nhìn thấy Dương Phong võ uy dễ dàng quân ba người đại phát thần uy, đem riêng phần mình đối thủ gắt gao áp chế, Chu Bay khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, thể nội huyền lực nhấp nhô. Trong tay pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm, từ trong bắn ra, tại hắn người chỉ huy phía dưới, nhanh chóng ngưng tụ thành ba đầu dài hơn một trượng hỏa long. Phát ra một tiếng cao long hống thanh âm, liền quơ sắc bén nanh vuốt, hướng về là tên kia phi ưng chiến đội thành viên nghênh đón tiếp lấy. Đối mặt dài hơn một trượng hỏa long công kích, phi ưng chiến đội thành viên, sắc mặt không thay đổi, thể nội huyền lực phun trào, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay sắc bén vũ khí, cấp tốc huy động, từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa năng lượng cường đại công kích, hướng về dài hơn một trượng hỏa long trên người kích bắn đi. Có điều, khác ba tên phi ưng chiến đội thành viên không có nghĩ tới là... Dài hơn một trượng hỏa long trên không trung một cái linh hoạt lăn lộn, liền tránh thoát bọn họ phát ra sắc bén công kích. Đối với lấy thân thể của bọn hắn, há to miệng, phun ra một đạo vô cùng nóng vô cùng, không có gì không hòa tan long tức, đem ba người bọn họ bao phủ trong đó, làm bọn họ phát ra vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền hóa thành một mảnh tro bụi. Nghe được đồng bạn kêu thê lương thảm thiết âm thanh, phi ưng chiến đội thành viên khác nhau nhau giật nảy cả mình. Tâm thần rung mạnh, xuất thủ động tác mới thôi dừng một chút, mà Dương Phong võ uy dễ dàng quân ba người, thì lập tức bắt lấy cơ hội, thể nội pháp lực huyền lực cấp tốc phun trào, thi triển lăng lệ sát chiêu, đem riêng phần mình đối thủ vô tình đánh giết. Khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, yên tĩnh ngã vào trong vũng máu, trở thành Dương Phong bốn người chấn nhiếp cái khác mạo hiểm giả hầu tử. Ngươi đừng tới đây, một bên quan chiến Triệu Phi, nhìn thấy chính mình hơn 10 tên đồng bạn, trong chốc lát, liền bị Dương Phong bốn người chém giết hết sạch. Tâm thần rung mạnh, lập tức liền biết mình nâng lên tấm sắt lên. Sắc mặt đại biến, một cỗ sợ hãi khí tức từ hắn đáy lòng dâng lên, khiến cho toàn thân run lên, hoảng sợ không thôi. Nghe được Triệu Phi lời nói, khi nhìn đến Triệu Phi thần sắc kinh khủng, Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười gằn ý, hướng về phía một bên toàn thân nhuộm đầy máu tươi, còn như huyết trì bên trong đi ra huyết ma đồng dạng Võ Uy nói. Võ Uy, đi giết hắn. Nghe được Dương Phong lời nói, toàn thân nhuộm đầy máu tươi Võ Uy nhếch miệng nở nụ cười, xách theo hai cây lưỡi búa lớn, hướng về mang theo vẻ hoảng sợ Triệu Phi bên cạnh chậm rãi đi tới. Mà Dễ Dàng Quân cùng Chu Bay thì bất động thanh sắc di động thân hình, đem Triệu Phi bao vây lại, khiến cho không còn cách nào bỏ chạy, chỉ có thể cùng Võ Uy tiến hành chiến đấu. Ta sai rồi, cầu ngươi thả qua ta một con đường sống đi. Ta nguyện ý đem trên người tất cả tài vụ toàn bộ đều giao cho các ngươi. Nhìn xem chậm rãi đi tới Võ Uy, Triệu Phi một khuôn mặt vẻ hoảng sợ lớn tiếng nói ra. Ha ha, vừa rồi ngươi không phải còn rất phách lối sao? Như thế nào, mới như thế một lúc liền suy sụp. Nghe được Triệu Phi cầu xin tha thứ thanh âm, Võ Uy một khuôn mặt vặn cười lớn tiếng giễu cợt nói. Đi chết đi, ngoặc kép. Nhìn thấy Võ Uy không có buông tha mình một con đường ý tứ, Triệu Phi sắc mặt đại biến, thể nội huyền lực cấp tốc lan lộn, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình liền giống như lợi kiếm đồng dạng hướng về Võ Uy bên người bắn ra. Trong tay sắc bén vũ khí, mang theo sắc bén phong mang cùng âm u lạnh lẽo sát ý, hướng về Võ Uy trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đến hay lắm. Nghe được Triệu Phi lời nói, khi nhìn đến Triệu Phi động tác, Võ Uy trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, giận quát một tiếng, thân hình như điện bắn ra, trong tay hai cây lưỡi búa lớn mang theo vô tận lực lượng, hung hăng hướng về Triệu Phi đầu bên trên chém giết mà đi, một bộ muốn đem hắn chém thành hai khúc tư thế. Âm âm âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại dược viên ngoại vi nhớ tới, tại đông đảo xem náo nhiệt mạo hiểm giả vang lên bên tai. Triệu Phi trong tay trường kiếm sắc bén cùng Võ Uy đại phủ trong tay đầu chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Đội trưởng, Triệu Phi muốn chạy, không bằng chúng ta trợ giúp Võ Uy bọn họ một cái, đem trước mắt Triệu Phi cho xử lý đi. Nhìn xem cùng Võ Uy chiến đấu kịch liệt Triệu Phi, một bên quan chiến Chu Bang một khuôn mặt ý cười hướng về phía bên cạnh Khang Kiệt nói. Ân, hiện tại không nên động thủ, đợi đến Triệu Phi chạy trốn thời điểm lại ra tay. Nghe được Chu Bang lời nói, Khang Kiệt khẽ gật đầu nói. Tại Chu Bang cùng Khang Kiệt đang khi nói chuyện, Võ Uy cùng Triệu Phi chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Từng đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang phủ quang tại hai người bên người hiện ra, từng đạo sáng chói hỏa hoa tại hai người bên cạnh không ngừng thoáng hiện. Hai trong thân thể huyền lực không ngừng tiêu hao, động tác trong tay càng lúc càng nhanh, tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, vung ra chiêu thức càng ngày càng lăng lệ vô cùng. Đột nhiên, Triệu Phi nâng lên thể nội huyền lực, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường kiếm sắc bén cấp tốc vung vẩy mà ra. Một đạo lăng lệ vô cùng, ẩn chứa lực lượng cường đại kiếm mang, mang theo sắc bén phong mang cùng bức người sát ý, như thiểm điện phá toái hư không, hướng về Võ Uy trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Cảm nhận được trong kiếm mang ẩn chứa năng lượng cường đại ba động, Võ Uy không dám đón đỡ, thể nội huyền lực lan lộn, linh hoạt bước chân thi triển ra, thân hình khẽ động, hướng về một bên trốn tránh mà đi. http://www.sup.com.txt 90316/20727187. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.